Chương 571, kinh sợ toàn trường. Thấy Trầm Tường dễ dàng liền đem lợi hại hàng ma kính cho hóa giải, những lão già kia lập tức nghĩ đến Trầm Tường khả năng nắm giữ hàng ma kính bên trong bí quyết. Trầm Tường mặc dù chỉ là một cái linh vũ cảnh người, nhưng Trầm Tường tại phàm vũ giới hành hạ đi ra các loại đại sự, để bọn hắn không cách nào quên Trầm Tường, cho nên bọn hắn đối với Trầm Tường cũng có hiểu rõ, mà Tiết Tiên Tiên cùng Lãnh U Lan ở tại ở chung một chỗ, ngăn ngắn một, hai tháng có thể đi học đến tầng thứ hai. Điều này nói rõ trong đó tất có quan hệ. Chung Tuyền nguyên bản dự định di chuyển nhanh chóng, không ngừng hướng về Trầm Tường phóng thích hàng ma kính, muốn nhìn một chút Trầm Tường đến cùng làm sao chống đối, nhưng không nghĩ tới Trầm Tường một chưởng liền đem hắn cái kia lợi hại hàng ma kính đập đến tan thành mây khói. Bất quá Chung Tuyền cũng không hề bởi vậy thu tay lại, mà là ở xa xa không ngừng mà phóng thích hàng ma kính, để loại này kinh khí dường như mưa rào giống như vậy, bao phủ hướng về Trầm Tường, cái loại này đùng đùng đùng đùng liên tiếp nổ vang. Chấn động rất nhiều người không có học được hàng ma kính học sinh, để bọn hắn rất ước ao. Trầm Tường cười lạnh, chỉ thấy sau lưng của hắn đột nhiên biến ảo ra rất nhiều cánh tay, xem ra giống như hắn có ba đầu sáu tay như vậy, ngăn cản những này bay vụt lại đây hàng ma kính. Hắn bây giờ phát hiện Chung Tuyền một cái nhược điểm, chính là Chung Tuyền nắm giữ lợi hại võ kỹ không nhiều. Nếu muốn nắm giữ một môn lợi hại võ kỹ, cần rất nhiều thời gian, chớ nói chi là rất nhiều cửa, mà Trầm Tường tu luyện thần công đều là Bạch U U cùng Tô Mị giao dụng thần thức truyền công. Để hắn lập tức là có thể thông hiểu đạo lý, ung dung nắm giữ, cho nên hắn tại võ công phương diện cơ sở phi thường vững chắc. Sau đó hắn vừa học tập cửu chuyển long thần quyết, thái cực hàng long công, huyền vũ cường thân thuật, trấn ma thần công. Điều này làm cho hắn cơ sở càng thêm thâm hậu. Hàng ma kính đã bị Trầm Tường học được tầng thứ 10, hơn nữa hắn vẫn đụng chạm đến hàng ma kính đại viên mãn cấp độ. Hắn bây giờ không sợ nhất chính là hàng ma kính. Này Chung Tuyền dùng hàng ma kính đến công kích hắn, để hắn âm thầm cười lớn. Tu vi của ngươi mặc dù là hồn vũ cảnh tiền kỳ, nhưng chân khí không đủ chất phát, căn cơ không đủ vững chắc, ngươi chỉ là lực bộc phát mạnh, nhưng kéo dài, huống chi ngươi không có lợi hại võ công chống đỡ. Trầm Tường lần trước là bởi vì không có chú ý, mới bị này Chung Tuyền đột nhiên kích thương, nhưng hiện tại hắn có phòng bị, còn có thể nhìn ra Chung Tuyền nhược điểm. Trầm Tường hiện tại tuy rằng phẫn nộ, tuy rằng hận không thể giết chết Chung Tuyền, nhưng hắn nhưng có thể vẫn duy trì bình tĩnh, phẫn nộ cùng cừu hận có thể kích phát nhân lực lượng. Nhưng cũng có thể làm cho nhân đánh mất lý trí, mà Trầm Tường hiện tại bị phẫn nộ cùng cừu hận kích phát xuất lực lượng đến, nhưng không có đánh mất lý trí, đây mới là đáng sợ nhất địa phương. Thấy Trầm Tường bây giờ có thể bình tĩnh phân tích Chung Tuyền nhược điểm, vừa nãy những này cho rằng Trầm Tường không tự lượng sức người đều khó mà nói xuất thoại được. Ngược lại là Chung Tuyền trở nên phẫn nộ lên, bởi vì công kích của hắn không có hiệu quả, nhưng hắn rồi lại không dám tới gần Trầm Tường, điều này làm cho hắn nôn nóng không ngớt, mà Trầm Tường càng là tầng tầng bắn trúng hắn trái tim. Nếu như Trầm Tường không có bất kỳ băn khoăn nào, hắn ăn đan dược cũng có thể rất nhanh trùng kích đến bách luyện cảnh, nhưng cũng cần nhiều thời gian hơn đến vững chắc căn cơ, thậm chí vĩnh viễn không cách nào đặt vững căn cơ. Đối phó ngươi vậy là đủ rồi. Chung Tuyền quát lạnh một tiếng, một cái phi thiểm xuất hiện ở Trầm Tường sau lưng, quay về Trầm Tường chính là một cái trọng quyền đập tới, cái kia nắm đấm lôi mang vạn trượng, điện quang bốn thiểm, đêm này có chút hôn ám luận võ tràng chiếu lên sáng trưng, này một cái cuồng đột nhiên lôi quyền đánh ra, thiên địa cũng vì đó biến sắc. Mọi người nín hơi nhìn, bọn họ đã có thể thấy Trầm Tường đánh cho huyết nhục tung tóe, nắm đấm mạnh mẽ nện ở Trầm Tường trên lồng ngực, huyết nhục cũng không hề nổ tung, nhưng Trầm Tường lại trở thành một trận khí vụ, cái kia cuồng đột nhiên quyền lực từ trên nắm tay mãnh liệt mà ra, dường như một đạo tuyệt thế lôi đình, đụng vào luận võ đài mặt đất, thủy kính công, huyền vũ thần công bên trong một loại vô thượng thân pháp, đang lẫn trốn cách thời điểm, có thể tại trong nháy mắt dùng hơi nước ngưng tụ xuất một cái cùng bản thân giống nhau như đúc hư tượng. Mọi người sợ ngây người. Bởi vì bọn hắn thấy Trầm Tường xuất hiện ở Chung Tuyền phía sau. Trầm Tường nắm đấm vọc một cái, đùng, một tiếng nổ vang, chân khí trong cơ thể tuôn ra, hội tụ thành long lực, cuối cùng biến thành hàng ma kính bắn mạnh đi ra, đánh tại Chung Tuyền phần lưng, kinh khí trực tiếp xuyên qua Chung Tuyền phần lưng. Phốc, Chung Tuyền trong cơ thể huyết dịch bốc lên, trong miệng phun ra một đạo mũi tên máu, hàng ma kính tràn vào trong thân thể của hắn, sản sinh cường đại vô cùng nổ tung, bất quá hắn trong cơ thể nắm giữ càng thêm cuồng bạo lôi thuộc tính chân khí. Trong nháy mắt liền áp chế lại kinh khủng kia hàng ma kính, Chung Tuyền lại bị Trầm Tường đánh cho thổ huyết, tất cả mọi người không thể tin được đây là thật sự, nhưng bọn hắn vừa nãy đúng là tận mắt nhìn. Cùng Trầm Tường nói như vậy, Chung Tuyền không có học được cái gì lợi hại võ kỹ, lực công kích của hắn cùng tốc độ tuy rằng đều rất lợi hại, nhưng phòng ngự nhưng nát đến muốn chết, một khi lộ ra không môn, sẽ gặp phải trí mạng đả kích. Trầm Tường bị Hoàng Cẩm Thiên huấn luyện quá, thân kinh bách chiến, cùng Hoàng Cẩm Thiên tiến hành đủ loại chiến đấu. Mỗi lần đều sẽ bị đánh cho sống không bằng chết, cho nên kinh nghiệm chiến đấu của hắn phi thường phân phó, có thể tại chiến đấu lúc, tiến hành bình tĩnh phân tích, làm ra tinh chuẩn phán đoán, cho đối thủ một đòn trí mạng. Chung Tuyền vừa vận chuyển chân khí trong cơ thể, muốn nhanh chóng né tránh Trầm Tường, nhưng Trầm Tường nhưng không cho hắn cơ hội, lại là một quyền đánh ra. Đùng đùng, đây là hai tiếng liên tục phích lịch nổ vang, chấn động đến mức mỗi người đều ngoác mồm lè lưỡi, dường như tượng đá giống như vậy, bởi vì đây là hàng ma kính tầng thứ hai, liên tục nổ vang. Này hai hưởng lực lượng nhưng là phải so vừa vang thời điểm cường gấp hai, Trung Tuyền ngưng tụ chân khí trong nháy mắt bị này hàng ma kính trùng kích đến tán loạn. Trầm Tường cười lạnh một tiếng, này hàng ma kính thông qua hắn sát thủ kia tay thả ra, uy lực trở nên càng mạnh hơn. Trung Tuyền vừa phun ra ẩu suất một đại thang huyết, lại là đùng đùng đùng, ba tiếng truyền đến, dĩ nhiên là ba hưởng, ngoại trừ Lãnh U Lan cùng Tiết Tiên Tiên ở ngoài, mọi người đều cho rằng là của mình nghe lầm. Trầm Tường dĩ nhiên đem hàng ma kính tu luyện đến tầng thứ ba, phóng thích hàng ma kính thời điểm nổi lên ba hưởng. Trung Tuyền hiện tại chính là đưa lưng về phía Trầm Tường, hắn bối cũng đã bị Trầm Tường sử dụng hàng ma kính đánh nát, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ cũng đã bị chấn nát đến không thể lại nát. Trầm Tường hiện tại mới biết được hàng ma kính lợi hại, bất quá này Trung Tuyền thân thể cũng kém đến để hắn cau mày, để hắn không cách nào nhìn lại một chút hàng ma kính lợi hại. Mọi người ở đây bị Trầm Tường cái kia ba hưởng hàng ma kính kinh ngạc đến ngay người thời điểm, đùng đùng đùng đùng, lại là liên tiếp nổ vang truyền đến, khiến người ta như bị sét đánh giống như vậy, cả người đánh rùng mình một cái. Hàng ma kính 4 tầng. Trước đó cái kia hàng ma bản mặt trên có thể tu luyện tới 3 tầng cũng là mấy cái, nhưng Trầm Tường hiện tại nhưng đến tầng thứ 4. Trung Tuyền đã bị cái kia 4 hưởng hàng ma kính đánh cho bò đến trên đất, toàn bộ bối cũng đã toái nát. Được rồi, viện trưởng hít sâu một hơi, Trầm Tường có thể tu luyện tới tầng thứ 4. Trong chuyện này nhất định là nắm giữ đến bí quyết, điều này làm cho nàng kinh ngạc không thôi, đồng thời cũng muốn biết cái kia bí quyết là cái gì. Trầm Tường nhìn một chút lão phụ kia nhân, chân mày hơi nhíu lại đến, hắn vừa nãy cũng đã có nói, ngày hôm nay cần phải giết chết này Trung Tuyền không thể. Ngươi dám? Lão bà âm thanh băng lãnh, nàng nhưng là hàng ma học viện viện trưởng, là ở đâu cao nhất thống trị, không người nào có thể phản kháng hắn. Trầm Tường nhìn bác ngã xuống đất Trung Tuyền, song quyền đột nhiên nắm chặt, quay về Trung Tuyền thân thể mảnh giẫm một cước. Đồng thời vận chuyển hàng ma kính, đùng đùng đùng đùng đùng đùng, liên tục 10 lần phích lịch nổ vang đột nhiên liên tiếp bộc phát ra, đây cũng là tầng thứ 10, liền ngay cả viện trưởng đều không đạt tới cấp bậc này, nhưng Trầm Tường nhưng đạt đến. Trung Tuyền thân thể bị Trầm Tường dùng 10 tầng hàng ma kính dẫm đến, cái kia lực lượng cuồng bạo tràn vào Trung Tuyền trong thân thể, để cái kia thân thể đột nhiên bể mất, cái kia phiêu tán huyết vụ, rơi xuống nước huyết nhục, sâu sắc chấn động lòng của mỗi người linh.